Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342. Chương 342. Ngộ nhập yêu tộc tiểu thanh ngưu. 4. Hạ Cực chủ hồn lẳng lặng nhìn chăm chú lên cái kia hết thảy. Nhưng mà, ngay tại thân thể kia trong Nê Hoàn cung phong ấn một đạo ẩn nấp nguyên thần khôi phục về sau, hắn chính là không tiếp tục đi đón quản, mặc dù hắn tùy thời đều có thể. Trong bóng tối, hắn gục đầu xuống, Mã Diện còn tại ngộ đạo, Địa Tàng còn tại trông coi nhân gian, hắn còn đang lẳng lặng chờ lấy quân cờ có thể xuất hiện tại trước đài, nhưng kỳ thủ không thể. Cộc cộc cộc, vội vàng tiếng bước chân đi vào Phù Tang Điện, xuyên qua hỗn hợp lấy đình viện tái nhợt điêu trụ hành lang uốn khúc, đẩy ra đen kịt cửa điện, đưa vào vài miếng khô vàng lá rụng, chợt lại tiến nhập cái kia giống như hoàn toàn không ở chỗ này trong môn. Hạ Cực mượn Mã Diện lỗ tai hoàn toàn có thể nghe đến sân vườn bên trong báo cáo âm thanh. Lão sư, tới là Đồ Sơn thị tộc Đồ Sơn Man Man. Thông thiên cấm kỵ bởi vậy bị phát động, nhưng Đồ Sơn Man Man chưa từng thụ thương. Mặt khác, Thái Ất theo nàng đi yêu tộc. Lão giả trầm mặc một lát, nói khẽ, biết, để Hồng Tước tiếp tục xem lấy. Vâng, ngắn gọn đối thoại chính là kết thúc. Ngay sau đó là vội vàng bước chân bước ra hành lang uốn khúc thanh âm. Lão giả tiếp tục nhắm mắt, như thế nhất niệm thần du, không biết đi chỗ nào, nhưng Hạ Cực nghĩ cùng đừng nghĩ liền minh bạch hắn đi chỗ nào. Thông qua mộng cảnh đi hướng tiên giới báo cáo, trên biển cự quy, tại mênh mông bát ngát biển sâu phi tốc bơi lên, vùng biển này đã hội thỉnh thoảng dâng lên một chút khói đen. Kỳ thật nếu là người đi qua, chính là nghe vậy người không thấy mùi vị gì, bởi vì đây chính là yêu khí. Nếu như phàm nhân chạm đến cái này chút sương mù, hội lâm vào suy yếu, thậm chí điên cuồng, nhưng cái này chút sương mù đối với yêu tộc tới nói, lại là vật đại bổ, liền tựa như là áp xúc bản linh khí đối với tiên nhân bình thường. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, cự quy phun khí thức tiến lên, gặp được trên biển đá ngầm lúc hội, đoá đoá đoá, rùa chấn mấy lần. Hai cỗ có chút quần áo không chỉnh tề thân thể còn ghé vào mai rùa bên trên. Một bộ sống mơ mơ màng màng bộ dáng, có thể tại đáy biển mấy ngàn năm còn hoàn hảo như thường, rượu nó hiệu quả tự nhiên vô cùng thần kỳ. Chí ít hiện tại xem ra, hai người đều là cam nguyện cái này một say, thậm chí không có nửa điểm say rượu thống khổ, mà là mang theo hơi cười. Hai gò má đà hồng té ngửa tại mai rùa bên trên. Gió mát quất vào mặt, sắc trời sáng chói mà rơi. Thiếu nữ áo đỏ ngón tay giật giật, nàng mở mắt ra, dễ chịu thở dài một cái. Sau đó đột nhiên cảm giác được thân thể của mình có chút chua, tựa như là kinh lịch qua mãnh liệt đè ép cùng va chạm bình thường. Sau một khắc, nàng bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vàng ngồi dậy, nhìn xem mình không ngay ngắn quần áo, nhìn nhìn lại bên cạnh thân thiếu niên, cùng bên kia sáu cái bình, làm sao không biết chuyện gì xảy ra. Đồ Sơn Man Man, nàng vội vàng kiểm tra một chút thân thể, sau đó lại thở phào một cái, xem ra mọi người đều say tương đối lợi hại, cho nên cái gì cũng không làm. Hơi suy tư, nàng cầm lấy còn sót lại non nửa bình rượu, toàn bộ rót vào thiếu niên trong miệng, sau đó chân tuyết đạp mạnh, chín căn lông mềm như nhung cái đuôi to nhau nhau hiện ra. Trong đó một cái tật xuất tại mai rùa bên trên, quấn chặt lấy một cái như là dây thừng cái cọc một dạng ụ đá. Buộc chặt, nàng giữa không trung đem sâu váy hồng toàn bộ tinh chuẩn ném bắn tới trong khuê phòng. Để trần tuyết trắng thân thể mềm mại thì là trực tiếp rơi vào màu xanh thảm trong nước biển. Sau đó hiện ra một cái tuyết bạch hồ ly bộ dáng, bắt đầu uể oải ngâm biển sâu thuần thiên nhiên muối biển tắm. Dầu có khoáng vật chất có thể tưới nhuần làn da, mà muối điểm có thể vừa đúng tiến hành sát trùng. Cự quy phi tốc hướng nam, kéo lấy con này cửu vĩ bạch hồ vậy hướng nam. Ngày mùa thu mặc dù giá lạnh, nhưng sắc trời lại phơi nước biển mặt ngoài ủ ấm. Huống chi bạch hồ căn bản vốn không sợ lạnh. Nàng ngâm thật lâu, thẳng đến phát giác cái kia thiếu niên nhanh tỉnh lại. Nàng lúc này mới từ mặt nước vọt lên. U lam giọt nước lập tức hóa thành băng xương, đưa nàng toàn bộ trên người tất cả tang vật vi khuẩn đông kết. Lại sau đó lại bắn ra, bọt nước đều hóa thành lấp lánh vụn băng tử. Đạp, đợi cho bạch hồ lại rơi xuống mai rùa bên trên lúc. Cái kia đã là không nhuốm bụi trần chân tuyết, mà chín cái tuyết trắng nhung nhung cái đuôi đưa nàng bao khỏa ở trong đó. Bộ vị bí ẩn toàn bộ che lấp, chỉ lộ ra một chút tuyết trắng da thịt, tựa như da cỏ bó sát người lộ vai váy. Chân tuyết tại mai rùa bên trên đi tới, nhìn xem còn đang ngủ thiếu niên. Đồ sơn man man bước lên hắn gương mặt, còn nóng hầm hập. Thế là nàng ngồi xổm xuống, khoảng cách gần nhìn xem hắn, giảo hoạt trong mắt đi lòng vòng, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Nơi xa bỗng nhiên truyền đến động tĩnh, đồ sơn man man ngẩng đầu, chỉ gặp lại một cái hòn đảo đang nhanh chóng rời đến. Cái này tại nhân loại tu sĩ xem ra hoàn toàn là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thậm chí còn có một số chân quý tu sĩ thám hiểm ghi chép bên trong có chỗ ghi chép. Nói là yêu ma có thần kỳ mà lực lượng đáng sợ. Tại yêu tộc biển sâu tồn tại, tự do tổ hợp thổ địa. Vô luận là trên lục địa yêu ma vẫn là trong nước yêu ma, đều có thể trong cái thế giới kia hòa hợp tồn tại. Cũng là bởi vì biển sâu tất cả thổ địa đều có thể tùy thời phân liệt, tùy thời gây dựng lại. Cái này làm cho người cảm giác đến mức hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật, những tu sĩ kia chỗ miêu tả liền là cái này cự quy. Mà phàm là có thể có được cự quy, đều là yêu bên trong quý tộc. Man man, nơi xa có một tái ở trần khôi ngô thiếu niên chính xa xa vẫy tay. Hắn cái đầu chừng 2 mét, đầu tóc là cuồng dã màu vàng kim, lúc này thần sắc hưng phấn mà mang theo xâm lược tính. Trong con người mang theo dấu diếm hung thần, thì là yêu tộc bên trong bạch phong hổ tộc. Bộ tộc này bên trong cho dù yếu nhất yêu vậy hội làm cho người ta cảm thấy hung ác cảm giác. Tựa như là đồ sơn nhất tộc, mỗi một vị đều hội làm cho người ta cảm thấy vô cùng vũ mị cảm giác. Chỉ bất quá, bây giờ đồ sơn nhất tộc chết, chỉ còn lại có 2 vị. Cái kia khôi ngô thiếu niên ngự lấy cự quy nhanh chóng tới gần. Hỏi vậy không hỏi một chút chính là, đát, một tiếng nhích lại gần. Phốc phốc phốc, phốc phốc phốc, 2 cái cự quy cực kỳ tự giác hợp thành một cái hòn đảo. Cái kia khôi ngô thiếu niên ha ha một cười, chính là đứng ở mai rùa biên giới, sắc trời dưới, cơ bắp bành trướng, hung mãnh vô cùng, có thể như xưng hô này yêu tộc tiểu nương nương. Hắn tự nhiên thân phận bất phàm, nghiêm chỉnh mà nói, bây giờ bạch phong hổ tộc tộc trưởng là hắn thân muội muội. Nguyên bổn tộc trưởng vị trí khi thuộc về hắn, chỉ bất quá cái này thiếu niên bộ dáng hổ dữ lại là chịu không được tộc quy trói buộc. Tự giác không có khả năng làm tốt một cái tộc trưởng, cho nên mới để cho hắn muội muội, mà hắn thực lực cũng coi là thần thoại thời đại sau trước một lứa thức tỉnh mới yêu vương. Tại toàn bộ bạch phong hổ tộc bên trong, đều xem như số 1 số 2 nhân vật. Đồ sơn man man nhìn thấy cái này thiếu niên, cáo nhỏ tay từ mềm mại tóc vàng sợi tóc bên trong vui vẻ dựng thẳng lên. Nàng chạy về phía trước gần 2 bước. Huy, phong sơn quân, làm sao ngươi tới nơi này? Cái kia tóc vàng khôi ngô thiếu niên nói, nghe nói ngươi đi yêu ma hải ngoại. Ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cho nên vội vàng tới tìm ngươi. Ánh mắt của hắn hướng quấn lấy 9 căn thô to trắng đuôi thiếu nữ trên thân nhìn coi, lại đi lấy phía sau nàng lườm liếc. tại cái kia say khướt có chút quần áo không chỉnh tề trên người thiếu niên hơi chút dừng lại. Trong mắt tránh qua một vòng vẻ ác lạnh, sau đó bỗng nhiên nói, nếu như ta không nhìn lầm, cái này là nhân loại a. Đồ Sơn Man Man hai tay thu về, chân nhỏ có chút đi thong thả bong thuyền, phát ra đinh linh linh thanh âm. Phong Sơn Quân, nói cho người khác a, đây là Ninh Ninh tỷ ở nhân gian đệ đệ, ta dẫn hắn trở về là vì gặp tỷ tỷ. Phong Sơn Quân thần sắc giật giật, Đồ Sơn Ninh Ninh, yêu tộc bên trong xưng là nương nương, mà muội muội nàng Đồ Sơn Man Man thì thuận tiện lấy được xưng là tiểu nương nương. Chỉ bất quá, cả hai thân phận lại rất là khác biệt. Kỳ thật, vô luận tiên Phật vẫn là yêu ma, đều có một loại kỳ dị vẽ điểm, vẽ phân giới hạn liền là tuyệt địa thiên thông. Tỷ như tại yêu tộc xem ra, tuyệt địa thiên thông trước yêu vương liền là thần thoại thời đại yêu vương. Bọn này yêu vương đều ở vào vô cùng suy yếu trạng thái. Muốn không mất tích, nếu không bị trấn áp tại một chỗ, hoặc là mê thất tại cái gọi là thần mộ bên trong. Mà tốt nhất thì là bởi vì tiêu hao rất nhiều mà lâm vào gần như giấc ngủ ngàn thu trong ngủ mê. Đồ Sơn Ninh Ninh là thuộc về thần thoại thời đại yêu vương. Chỉ bất quá nàng rõ ràng nên ngủ say lấy khôi phục lực lượng, lại làm ra một cái mê hoặc tính hành vi, chạy tới nhân gian, mà Đồ Sơn Man Man thật là tại tuyệt địa thiên thông, về sau mới trở thành yêu vương, có thể nói là tràn ngập sức sống đại tân sinh yêu vương. Lực lượng rất lớn, hơn nữa còn là một đầu có thể khống chế nhiệt độ thấp nước đáng sợ yêu ma. Phong Sơn Quân cũng là đại tân sinh yêu vương. Hồ Ly cùng Lão Hổ vốn là rất dễ dàng quen. Hai người trong yêu vương cũng coi là tương đối nói chuyện rất là hợp ý loại kia. Đại tân sinh bốn biển bên trong, thần thoại thời đại yêu vương nhóm đều đã cơ hồ tuyệt tích. Mà đại tân sinh yêu vương thì là đều chiếm đỉnh núi. Mỗi một cái có được yêu vương tộc đàn thì có thể có được độc lập dòng họ. Tỷ như Uyên, Phong, ngoại trừ yêu vương bên ngoài, còn có cơ hồ vô tận số yêu ma làng xóm, sinh hoạt tại bên này tế vô ngần tứ hải bên trong. Đồ Sơn Man Man chống nạnh nói, được rồi, Phong Sơn Quân, ta còn muốn chạy về đi, cái kia trước cáo từ a. Nói xong, tóc vàng cáo nhỏ nương liền muốn để nhà mình rùa đen phun khí rời đi. Nhưng Phong Sơn Quân bỗng nhiên nói, chờ một chút, Man Man, hắn kỳ thật liền là tiên nhân bên trong Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế a. Đồ Sơn Man Man, đúng vậy a, Phong Sơn Quân nói, kỳ thật ta ngược lại thật ra không rõ, vì sao a nương nương muốn đi nhân gian chiếu cố một vị tiên nhân chuyển thế. Mặc dù ta không có tham gia qua thần thoại thời đại tuyệt địa thiên thông chiến đấu, nhưng ta cũng biết cái này một vị đã từng giết ta yêu tộc không ít người a. Nương nương đi chiếu cố yêu tộc đại cừu nhân, Man Man, ngươi có thể hiểu được a. Đồ Sơn Man Man, Phong Sơn Quân, ngươi là có ý gì? Phong Sơn Quân nói, có lẽ ngươi Đồ Sơn nhất tộc ẩn cư tại biển sâu không hỏi thế sự, nhưng trên thực tế toàn bộ yêu tộc đều đối nương nương chiếu cố một vị tiên nhân chuyển thế mà có cực điểm bất mãn. Ta nói điểm trực bạch, đây chính là tại yêu tộc phản đồ. Man Man, người trước khác sinh khí, ta nếu là thật muốn làm cái gì, liền sẽ không tới ngươi bên này cùng ngươi mặt đối mặt nói rõ. Đồ Sơn Man Man hừ một tiếng, ngươi nói tiếp. Phong Sơn Quân nhìn lướt qua trên mặt đất lăn lộn thiếu niên, âm thanh lạnh lùng nói, Đồ Sơn nhất tộc muốn tiếp tục tồn tại đi xuống, cái kia tất nhiên muốn rửa sạch cái này phản đồ tội danh. Mà ngươi nếu là đem hắn mang về ở trên đảo cùng nương nương gặp mặt, như vậy Đồ Sơn có lẽ liền phải đối mặt yêu tộc xóa tên. Man Man, ngươi muốn qua điểm này sao? Kỳ thật, chúng ta có thể lặng lẽ đem hắn giải quyết hết. Thần không biết quỷ không hay, sau đó ngươi ta kết làm đạo lữ, Đồ Sơn nhất tộc cùng ta Bạch Phong nhất tộc liên minh. Về sau chính là không yêu dám lại sách cái này phản đồ không phản đồ sự tình. Nếu là có yêu đề, ta liền đi diệt bọn chúng. Đồ Sơn man man ngạc nhiên nói, ngươi ta, đạo lữ, Phong Sơn quân sáng sủa một cười, lộ ra bá khí con ngươi, cùng bén nhọn răng nanh, sau đó gật gật đầu, man man, ngươi ta cùng tồn tại yêu vực trưởng thành ngàn năm, hiểu rõ, cái gọi là đạo lữ, bất quá là sau này tốt hơn hợp tác mà thôi. Ngươi am hiểu băng hệ khống chế, ta am hiểu phong hệ khống chế. Ngươi ta liên thủ, ta lấy gió xoáy nước biển. Ngươi lấy đóng băng nước biển, ta lấy nước nhập trời cao. Rơi xuống mưa to gió lớn, ngươi chính là lấy băng khí đông kết nước mưa, hóa thành đầy trời băng đao. Với lại ngươi ta đều biết lẫn nhau. Nếu là liên hợp, mà có thể tại cái này tứ hải chân chính xưng bá nhất phương. Thậm chí đối mặt về sau khả năng tiên yêu đại chiến, cũng có thể có được chống lại lực lượng. Ngươi Đồ Sơn nhất tộc tại tuyệt địa thiên thông trước, từng là lừng lẫy đại tộc, bây giờ lại là xuống dốc trở thành hai người. Với lại bởi vì vi nương nương duyên cớ, còn gánh vác lấy phản đồ tên. Chẳng lẽ ngươi cũng đừng nghĩ trọng trấn Đồ Sơn uy danh a? Đồ Sơn man man nói, ta đương nhiên muốn trọng trấn Đồ Sơn nhà. Phong Sơn quân cười nói, vậy thì tốt, ta trước hết giết hắn. Chậm rãi chậm, ngươi không thể giết hắn. Vì sao a? Ninh Ninh tỷ hội rất thương tâm. Nương nương còn chưa tỉnh dậy đi. Thần không biết quỷ không hay. Có ai biết hắn không phải nửa đường mình chạy đâu. Vẫn chưa được. Vì sao a? Tóc vàng khôi ngô Phong Sơn quân lạnh lùng nhìn xem tại nằm tại mai rùa bên trên thiếu niên. Cái kia thiếu niên quần áo không chỉnh tề, đầu tóc rối bời, Phong Sơn quân đột nhiên nói, như vậy đi, hắn thân vì nhân loại, kỳ thật bản cũng vô pháp tại yêu ma hải vực liền đợi. Nơi này yêu khí liền sẽ muốn mạng hắn, không bằng ngươi đem hắn giao cho ta. Ta tiễn hắn một lần nữa về nhân gian, ta cam đoan với ngươi, nhất định tiễn hắn trở về. Đồ Sơn man man một nói từ chối. Không được, Phong Sơn quân nụ cười trên mặt triệt để biến mất, phát ra một tiếng trầm thấp hổ khiếu, một tiếng hô lên, bốn phía trong nước sinh vật dọa đến nhanh chóng chạy trốn. Trong lúc nhất thời, trên mặt nước chính là con cá loạn vọt. Đồ Sơn man man lông mày ngậm lấy sát khí, một trương vũ mị khuôn mặt như trên xương, nàng bóp bóp nắm tay, lại huy vũ hai lần, muốn đánh sao? Phong Sơn quân thở một hơi dài nhẹ nhõm, bất đắc dĩ nói, man man, ta đối với ngươi là thật cực kỳ ưa thích. Đồ Sơn man man, thế nhưng là ta không thích ngươi. Chúng ta Đồ Sơn nhà đối với người nhà cho tới bây giờ đều nhìn rất nặng. Tỷ tỷ là, ta cũng vậy, cho nên vô luận hắn là ai, người cũng tốt, tiền cũng tốt, hắn là tỷ tỷ người nhà, kia chính là ta người nhà, là người nhà của ta, liền coi như các ngươi 100 cái yêu vương đứng trước mặt ta. Ta vẫn là nói không được. Phong Sơn quân nói, người ta đã từng kề vai chiến đấu qua, ngươi làm sao có thể không thích ta? Đồ Sơn man man chợt hì hì cười nói, ta chính là tao nha, có lẽ để ngươi sinh ra ảo giác a. Câu nói này vũ mị vô cùng, nhưng Phong Sơn quân biết Đồ Sơn man man nói như vậy thời điểm, cái kia chính là thật tức giận, thậm chí là động sát niệm. Yêu ma chính là như vậy, bằng hữu thì bằng hữu. Ngươi chọc giận ta, ta tức giận thời điểm liền là cái gì đều không nhận. Có lẽ giết hết mới biết hối hận. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.